chúng ta khởi niệm phân biệt hoa tốt, xấu, vân vân là tri. Không khởi phân biệt hoa tốt xấu là trí. Trí thì không phân biệt, còn tri thì phân biệt. Tri cạn trí sâu. Tánh tông cho cái diệu huệ hay chứng được thánh lý là trí. Theo nhị thừa thì nhận ra lý tứ đế, phá vỡ ngã chấp gọi là trí. Không tông thấy các pháp như huyễn, đó là trí. Trí chỉ có trong phạm vi thánh, vận dụng trí quán rồi chứng ngộ. Còn tri gồm cả lý và trí, phàm thánh gì cũng có. Tri là chỉ cho cái thể linh tri chung của phàm và thánh. Như vậy, trí cạn, tri sâu, trí hạn cuộc, tri thì thông. Hữu ngã, vô ngã khác. Không tông cho hữu ngã là vọng, vô ngã là chân. Tánh tông cho vô ngã là vọng, hữu ngã là chân. Kinh Niết Bàn nói, vô ngã gọi là sanh tử, hữu ngã gọi là Như Lai. Lại nói, ta cho vô ngã là pháp điên đảo, cho đến rộng phá cái kiến chấp vô thường vô ngã của nhị thừa. Kiến chấp này như mùa xuân nhìn đáy hồ thấy ngói, cho là một vật báo, rộng khen thường, lạc, ngã, tịnh, là cứu cánh. Cho đến nói trong pháp vô ngã có chơn ngã. Kinh Bát Nhã thuộc Không Tông và các kinh A Hàm đều nói còn chấp ngã là còn mê vọng, phá được chấp ngã là ngộ được lý chân thật, là chơn. Tánh tông nói ngược lại, vô ngã là vọng, hữu ngã là chân. Nếu đứng về mặt sanh diệt mà chấp có ngã thật, ấy là mê. Khi sanh diệt hết, nếu cho là không còn gì, thì sẽ rơi vào đoạn diệt ngoan không. Vì khi phá hết tướng sanh diệt, thì còn lại thể bất sanh bất diệt, gọi là linh tri thường giác. Cái ấy Kinh Niết Bàn gọi là chơn ngã. Kinh Niết Bàn nói, vô ngã gọi là sanh tử, hữu ngã gọi là Như Lai. Nếu phá hết tướng sanh diệt mà cho rằng không còn gì là kẹt vào không, nên cũng còn chìm trong sanh tử. Hữu ngã là chỉ cho cái linh tri thường giác, chứ không chỉ cái thân tâm sanh diệt. Và Kinh Niết Bàn Đức Phật nói đến tám cái điên đảo, bốn cái điên đảo của phàm phu và bốn cái điên đảo của nhị thừa. Bốn cái điên đảo của phàm phu: một, thân năm ấm vô thường cho là thường; hai, thân năm ấm khổ cho là vui; ba, thân năm ấm vô ngã cho là có ngã thật; bốn, thân năm ấm bất tịnh cho là tịnh. Đức Phật nói lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh để phá bốn cái điên đảo ấy. Khi phá được bốn cái chấp của phàm phu, hành giả bước vào hàng thánh nhị thừa. Nhưng nếu đến giai đoạn này mà kẹt ngang đó sẽ rơi vào đoạn diệt, không nhận ra nơi thân năm ấm sinh diệt, có thể linh tri bất sanh bất diệt. Nên Đức Phật nói thường, lạc, ngã, tịnh để phá luôn bốn cái điên đảo của nhị thừa, để thấy nơi mỗi người đều có cái chân tâm đầy đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh là chân ngã. Sử có ghi, lúc Thái tử Tất Đạt Đa mới đản sanh đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất nói: thiên thượng, hiên hạ, duy ngã độc tôn. Chữ ngã trong câu này là chỉ cho cái chơn ngã Phật nói trong Kinh Niết Bàn. 6. Lời nói ngăn chấp, giá thuyên, lời nói hiển bày, biểu thuyên. Ngăn chấp là dẹp những lời kia, hiển bày là hiện rõ những lẽ phải kia lại, ngăn chấp là dẹp bỏ những cái khác, hiển bày là chỉ thẳng bản thể. Như các kinh nói, lý tánh chân diệu mỗi nơi nói, không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không nhân, không quả, vô tướng, vô vi, phi phàm, phi thánh, phi tánh, phi tướng, vân vân, đều là lời nói ngăn chấp. Trong hai tông có lời nói ngăn chấp và lời nói hiển bày. Lời nói ngăn chấp là lời nói ngầm lọc bỏ những cái khác để ngầm chỉ một cái, còn lời nói hiển bày là chỉ thẳng cái ấy. Ví dụ, trong nhà có 50 người, gồm 49 người khách và ông chủ nhà. Ông A hỏi người rành nhất trong nhà chỉ giùm ông chủ nhà. Người kia lựa hết 49 người khách ra và nói đó không phải là chủ, nhưng không chỉ ông chủ. Dĩ nhiên, người cuối cùng còn lại là ông chủ nhà. Như Kinh Bát Nhã nói, không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, đều là lời nói ngăn chấp, nghĩa là muốn chỉ cái thể chân thật mà không chỉ thẳng, chỉ nói cái đó không sanh, không diệt, vân vân, lìa tất cả ngôn ngữ chấp trước. Hoặc nói tri, kiến, giác, chiếu, linh, giám, quang minh, lãng lãng, chiêu chiêu, tức rõ ràng, tinh tinh, tức tỉnh táo, tịch tịch, tức lặng lẽ, đều là lời nói hiển bày, tức sáng suốt. Nếu bản thể không tri, kiến, thì hiển bày pháp gì làm tánh? Nói pháp gì không sanh diệt? Cần phải nhận được, thấy rõ ràng, biết là tâm tánh, mới nói cái biết này không sanh, không diệt. Nói tri, kiến, giác, chiếu, vân vân, là lời nói chỉ thẳng cái linh tánh của chúng sanh, có công năng hiểu biết sáng suốt, vân vân, chứ không ngầm chỉ. Thí dụ, trong nhà có 50 người, gồm ông chủ nhà và 49 người khách. Ông A hỏi người rành rẽ nhất trong nhà, chỉ dùng ông chủ nhà. Người ấy chỉ ông mập mập, tóc bạc, mặc bộ đồ trắng là ông chủ nhà. Chỉ thẳng ngay ông chủ, không loại khách ra để hiển bày ông chủ. Đây nêu câu hỏi, nếu bản thể ấy không hiểu biết vân vân, thì lấy cái gì làm tánh, nói pháp gì không sanh diệt? Vì bản thể có công năng hiểu biết sáng suốt, nên gọi là tánh giác bất sanh bất diệt, vân vân. Chư Tổ nhận ra bản thể ấy rõ ràng, biết nó là tâm tánh, mới nói cái biết ấy không sanh không diệt, chứ không phải suy luận phóng đại mà nói. Như nói muối không lạc là ngăn chấp, mặn là hiển bày. Nói nước không khô là ngăn chấp, ướt là hiển bày. Các kinh nói tuyệt bách phi là ngăn chấp, chỉ thẳng, nhất chơn là hiển bày. Trên đây đưa ra một số ví dụ để chúng ta thấy nói ngăn chấp là nói quanh co, nói hiển bày là chỉ thẳng. Các kinh nói tuyệt bách phi, tức là nói đến trăm cái cũng không phải cái đó, ấy là ngăn chấp. Còn nói tất cả chúng sanh đều có một thể chân thật, ấy là hiển bày. Lời nói của không tông chỉ là ngăn chấp, lời nói của tánh tông có ngăn chấp, có hiển bày. Nhưng nói ngăn chấp chưa rõ ràng, nói hiển bày mới đích thực. Lời nói của không tông toàn là lời ngăn chấp, còn tánh tông vừa có ngăn chấp vừa có hiển bày. Nhưng nói ngăn chấp còn quanh co, không rõ ràng, nói hiển bày mới đích thực hơn. Người học thời nay đều bảo nói ngăn chấp là sâu, nói hiển bày là cạn, cho nên họ chỉ trọng phi tâm, phi Phật, vô vi, vô tướng, cho đến tất cả nói không thể được. Bởi vì họ chỉ cho lời nói dẹp lỗi là diệu, không muốn chính mình chứng nhận pháp thể mới có như vậy. Người học Phật lúc bấy giờ cho rằng lời nói ngăn chấp, như nói phi tâm, phi vật, phi Phật, phi tất cả, vân vân là sâu. Còn lời nói hiển bày chỉ thẳng, như nói tức tâm, tức Phật là cạn. Đó là do cái bệnh không muốn tự chứng ngộ bản thể, mà chỉ học quanh co trên văn tự. 7. Nhận danh, nhận thể khác, nghĩa là Phật Pháp, thế Pháp mỗi mỗi đều có danh và thể. Như thế gian nói, lớn không gì qua bốn vật. Luận trí độ nói, đất, nước, gió, lửa là danh, tức tên. Bốn vật, cứng, ướt, ấm, động là thể bốn vật. Này nói nước, giả sử có người hỏi, nghe nói lóng đó thì trong, lẫn lộn đó thì đục, yên đó thì dừng, quậy đó thì chảy, hay thấm nhuần vạn vật, rửa sạch tất cả ô uế, đây là vật gì? Đáp là nước. Người ngu nhận danh, tức tên, bèn cho là đã hiểu. Người trí lẽ nên hỏi, thế nào là nước? Đáp, ước, tức là nước. Phật Pháp cũng vậy. Giả sử có người hỏi, nghe các kinh nói, mê đó thì cấu, ngộ đó thì tịnh, buông luôn đó thì phàm, tu hành đó là thành, hay sanh tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, đây là vật gì? Đáp là tâm. Người ngu nhận danh, tức tên, bèn cho là đã hiểu. Người trí lẽ nên hỏi, thế nào là tâm? Đáp, biết, tri, tức là tâm. Phật Pháp và thế gian Pháp mỗi mỗi đều có danh và thể, như nói đất, nước, gió, lửa là tên của bốn vật. Cứng, ướt, ấm, động là thể của bốn vật. Đó là Pháp thế gian. Trong Phật Pháp mê ngộ, đó là tâm. Tâm là danh, cái biết mới là thể. Thông thường mới nghe qua danh coi như đã hiểu, nhưng sự thật học giả chỉ mới biết tên mà chưa nhận ra thể. Nếu biết danh mà không biết thể thì khi đổi thay tướng mạo chúng ta sẽ lầm. Ngày nay đa số người học Phật cũng có cái tật chỉ biết danh từ suông mà không nhận ra được thực thể. Thí dụ, hỏi thế nào là Phật? Đáp, Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, vân vân. Nghe như vậy, người học Phật thấy mình đã hiểu, hài lòng không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu là người căn cơ bén nhạy, liền nghi, tự giác là giác cái gì? Làm thế nào để giác tha? Nếu người học Phật hài lòng trên danh từ suông thì không biết cách tu. Nói Phật là tự giác, nhưng muốn tu, giác ngộ như Đức Phật thì không biết làm sao tu. Vì chỉ biết danh từ giác mà không biết cái thể giác và giác cái gì. Như có người nói tâm tôi buồn, tâm tôi vui, nhưng hỏi tâm là gì thì không biết. Đây, Ngài Khuê Phong bảo chúng ta phải nhận ra thể của tâm là cái biết, còn tâm chỉ là cái tên suông. Lấy đây mà xét danh thể của nước, mỗi cái chỉ một chữ, ngoài ra đều là nghĩa dụng. Danh thể của tâm cũng vậy, một chữ ước gồm thâu, trong, đục, vân vân, muôn dụng, muôn nghĩa trong đó. Một chữ biết, tri cũng gồm thâu tham, sân, từ, nhẫn, thiện, ác, khổ, lạc, muôn dụng, muôn nghĩa nơi ấy. Danh thể của mỗi pháp chỉ có một tên, chữ, như nước là danh, ước là thể, tâm là danh, biết là thể. Còn nghĩa dụng có nhiều, như lóng thì trong, quậy thì đục là nghĩa dụng của nước, tham, sân, từ, nhẫn, thiện, ác, vân vân là nghĩa dụng của tâm. Thí dụ, cùng là nước nhưng đường hòa tan gọi là nước đường, muối hòa tan gọi là nước muối, Tên thì khác nhau, nhưng thể vẫn là nước. Cũng vậy, thể của tâm là biết. Lòng tham dấy khởi, có cái biết mê mờ của tham. Lòng từ dấy khởi, có cái biết trí huệ của từ bi. Vì vậy, khi hành giả nhận ra thể rồi mới biết, nghĩa dụng không rời tâm, danh không rời thể. Ngay nơi danh nhận ra thể, ngay nơi thể biết được danh để gọi. Biết biển là nước, dù nó có nổi trăm ngàn lượng sóng, chúng ta cũng biết rõ rằng không một lượng sóng nào ngoài nước mà có. Ngay nơi sóng thấy được nước, không cần bỏ sóng tìm nước. Cũng vậy, ngay nơi tâm tham, tâm sân, vân vân, chúng ta biết rõ mình có cái tâm, cái biết, không phải bỏ tâm tham, tâm sân, vân vân, tìm tâm thanh tịnh sáng suốt được. Tâm ấy đã có sẵn, nhưng vì pha máu tham, sân, nên thành tâm tham, tâm sân. Chúng ta tu là loại tham sân ra, chỉ còn lại một tâm thanh tịnh, ấy là trở về sống với thể. Người học thiền ngày nay đa số nghi rằng Tổ Đạt Ma chỉ nói tâm, Hà Trạch sao lại nói tri, biết. Cái nghi này đâu khác người nghi. Chỉ nghe trong giếng có nước, tại sao ngày nay chợt biết trong giếng ướt? Suy nghĩ đó, suy nghĩ đó. Cần phải ngộ nước là danh, tên, không phải ướt. Ướt là nước, không phải danh, tên. Thế là trong, đục, nước, sống, ngừng, chảy, không nghĩa nào mà chẳng suốt. Tâm là danh, không phải tri, biết. Tri, biết là tâm không phải danh, tên. Thế là chơn, vọng, cấu, tịnh, thiện ác, không nghĩa nào mà chẳng suốt. Ngài nêu lên cái nghi của những người học thiền chỉ biết danh mà không nhận ra thể. Nếu biết danh mà không nhận ra thể thì thông suốt không có gì chướng ngại. Không tông, tướng tông, vì đối với kẻ sơ học và căn cơ cạn hẹp, sợ e theo lời nói sanh chấp trước nên chỉ nêu tên mà ngăn những lỗi kia, chỉ nói rộng nghĩa dụng để dẫn ý đó. Tánh tông đối với người học và thượng căn khiến quên lời nhận thể, cho một lời nói chỉ thẳng, nhận được thể rồi mới ở trên thể chiếu xét nghĩa dụng, nên đều thông suốt. Không tông và tướng tông phần nhiều nói nghĩa dụng, như nói cái đó không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, không chỉ thẳng cái đó là gì, để ngăn lỗi chấp trước của người căn cơ cạn hẹp. Tánh tông vì người căn cơ bậc thượng nên nói thẳng cái biết là nguồn sinh ra tất cả pháp. Khi nhận ra thể và biết tất cả pháp sai biệt từ nơi thể mà ra, rồi căn cứ trên thể xét qua nghĩa dụng mới thông suốt. 8. Hai đế và ba đế khác. Không tông nói tất cả pháp thế và xuất thế gian không ngoài hai đế, chân đế, tục đế. Học giả đều biết không cần dẫn giải. Tánh tông nhiếp tất cả tánh, tướng và tự thể chung làm ba đế. Duyên khởi sắc vân vân, các pháp là tục đế. Duyên không có tự tánh, nên các pháp tức không là chân đế. Thể một chân tâm chẳng phải không, chẳng phải sắc, hay làm không cũng hay làm sắc, là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Không tông nói có hai đế là chân đế và tục đế, còn tánh tông nói tới ba đế, chân đế, tục đế và trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Các pháp duyên khởi có sắc như ngũ uẩn, thập nhị xứ, vân vân là tục đế. Biết các pháp do duyên sanh không có tự tánh là chân đế. Hai tư tưởng này không tông và tánh tông nói giống nhau. Tánh tông lại thêm đệ nhất nghĩa đế để chỉ cho chân tâm không phải sắc, không phải không. Vì chân tâm không có hình tướng, không sắc, nhưng có cái biết nên nói không phải sắc, không phải không. Dụ như gương sáng, hình bóng trong gương không thể bảo xanh là vàng, đẹp xấu đều khác. Là tục đế, hình ảnh không có tự tánh, mỗi mỗi đều không, là chân đế. Thể của gương thường sáng, chẳng phải không, chẳng phải xanh, vàng, là đệ nhất nghĩa đế. Như kinh Anh Lạc Đại Phẩm Bổn Nghiệp có nói đầy đủ. Cho nên tông Thiên Thai y cứ ba đế này tu ba chỉ và ba quán thành tựu ba đức. Tông Thiên Thai y cứ ba đế này tu ba quán, không quán, trung quán, giả quán và ba chỉ, được ba đức là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Trước có giải thích. 9. Ba tánh không hữu khác. Ba tánh là biến kế sở chấp tánh. Vọng chấp ngã pháp là thật có, y tha khởi tánh. Chấp các pháp nương theo duyên khác mà khởi thật, duyên thành thật tánh, chân tâm bản giác mới được hiển lộ viên mãn. Không tông nói, các kinh mỗi khi nói hữu tức có, tức là nhắm vào biến kế và y tha. Mỗi khi nói không, tức là duyên thành thật tánh. Ba pháp đều không tự tánh vậy. Duy thức học có một thí dụ cụ thể là đêm tối thấy sợi dây luộc, người lầm cho là rắn, sinh ra kinh sợ. Nhưng khi đốt đèn sáng thì thấy sợi dây luộc không phải là rắn, hết sợ. Thấy sợi dây luộc lầm cho là rắn là biến kế sở chấp. Nhờ đèn sáng biết sợi dây không phải là rắn là y tha khởi. Biết sợi dây luộc đó do sơ dừa hay gai làm thành, biết rõ cái thể của nó là viên thành thật. Cũng vậy, vì mê lầm thấy thân, tâm và cảnh giả có, cho là thật, biến kế sở chấp. Hiểu rõ thân, tâm, cảnh do nhân duyên hợp mà có, y tha khởi. Biết thân, tâm, cảnh do duyên hợp tự tánh vốn không, nhưng do tâm biến khởi, tức viên thành thật. Không tông nói, các kinh mỗi khi nói các pháp do duyên hợp mà có là căn cứ vào biến kế và y tha. Mỗi khi nói tự tánh không là căn cứ vào duyên thành thật. Ba tánh ấy đều không tự tánh. Tánh tông tức ba pháp đều đầy đủ nghĩa hữu và không. Biến kế thì tình hữu, có, không. Y tha thì tướng hữu, có mà tánh không. Viên thành thì tình không mà lý hữu, có tướng không mà tánh hữu. Tánh tông nói ba pháp đều có đủ nghĩa không và hữu. Biến kế thì tình hữu mà lý không. Các pháp do duyên sanh, do vọng tình nên chấp thật có. Những căn cứ trên lý duyên sinh thì không. Y tha thì tướng hữu mà tánh không. Do duyên hợp nên các pháp giả có hình tướng, nhưng tánh nó là không. Duyên thành thì tình không mà lý có, tướng không mà tánh có. Sống theo vọng tình chấp trước thì không nhận ra chân tâm. Hết vọng tình thì chân tâm hiển lộ. Chân tâm không có hình tướng nhưng có tánh giác biết trùm khắp. Từ đó lưu xuất các pháp. Chúng ta tu là để sống với tánh viên thành thật vậy. 10. Phật đức không hữu khác. Không tông nói, Phật lấy không làm đức, không có một chút pháp gọi là bồ đề, thấy sắc tìm tiếng đều là hành đạo tà. Trung luận nói, chẳng phải ấm, không lìa ấm, dây kia đều không còn, Như Lai không có ấm, chỗ nào có Như Lai? Lìa tất cả tướng gọi là chư Phật. Tánh tông thì tất cả chư Phật tự thể đều có thường, lạc, ngã, tịnh, mười thân, mười trí công đức chân thật. Tướng tốt hào quang sáng, mỗi mỗi không cùng tánh tự sẵn có, không đợi cơ duyên. Không Tông nói Phật là chỉ cho Phật Pháp Thân, Pháp Thân thì không hình tướng. Chúng ta vì quen chấp trên hình tướng, chỉ biết Phật Thích Ca ở Ấn Độ có lịch sử mới là Phật. Nhưng Không Tông thì cho rằng Phật Thích Ca là quá thân Phật, Phật Pháp Thân mới là Phật thật. Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Không Tông nói phải nhận ra tánh không của chính mình và của các pháp mới thấy được Phật Pháp Thân. Kinh A Hàm cũng nói đến Pháp Thân, nhưng cho rằng những công đức của Phật, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng, vân vân, và những pháp của Phật nói, 37 phẩm trợ đạo, vân vân, gọi là Pháp Thân, còn gọi là công đức Pháp Thân. Pháp Thân này chỉ có Đức Phật mới có, còn Pháp Thân mà các kinh Đại Thừa nói là tất cả chúng sanh đều có. Tánh Tông, Kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, vân vân thì chỉ thẳng cái linh tri là Pháp Thân. Pháp Thân có đầy đủ bốn đức, thường, lạc, ngã, tịnh. Cái linh tri ấy không sanh diệt nên nói là thường, an nhiên tự tại nên nói là lạc, là chủ sinh ra muôn pháp nên gọi là ngã, không bị cấu nhiễm nên gọi là tịnh. Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật, Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm, Kinh Niết Bàn gọi là Phật tánh, Kinh Hoa Nghiêm gọi là trí huệ Phật, vân vân. Tất cả những danh từ đó đều chỉ cho Pháp Thân, nên nói có 10 thân, 10 trí công đức chân thật. Như vậy, Không Tâm nói ngăn chấp trên hình tướng, chưa chỉ ra tánh giác thường còn là Pháp Thân. Tánh Tông chỉ thẳng Pháp Thân Phật, hành giả ngay đó trực ngộ. 10 thứ khác nhau rõ ràng, 2 môn đều sáng sủa. Tùy phân giáo tướng mà chớ sanh tâm chấp 3 giáo, 3 tông đồng một pháp vị. Cho nên, trước cần nương 3 thứ Phật giáo để chứng minh 3 tông thiền tâm. Nhiên hậu, thiền và giáo cả hai đồng quên, tâm Phật đều lặng lẽ. Đều lặng lẽ thì niệm niệm đều là Phật, không một niệm nào mà chẳng phải Phật tâm. Đồng quên thì mỗi câu đều là thiền, không một câu nào mà chẳng phải thiền giáo. Như thế, tự nhiên nghe nói, gián bặt không gá, biết là phá tình chấp của ngã. Ta nghe nói, dứt vọng tu tâm, biết là đoạn tập khí của đoạn ngã. Ta tình chấp phá thì chân tánh hiện, tức gián bặt là tông hiển tánh. Tập khí hết thì Phật đạo thành, tức tu tâm là hạnh thành Phật. Đốn, tiệm, không, hữu đã không có chỗ trái. Hà trạch, giang tây, tú, năng đâu không khế hội. Nếu tông đạt như thế, tức là người khác nói đều là phương pháp hay, nghe người khác nói đều là thứ thuốc diệu. Thuốc hay, bệnh chỉ trị thông hay chấp. Cho nên Tiên Đức nói, chấp thì mỗi chữ đều là bệnh hoạn, thông thì câu câu đều là diệu dược. Người thông thấu rõ ba tông không trái nhau vậy. Ngài tóm các ý trước để thấy rõ ba giáo ba tông không trái nhau mà đồng một pháp vị, nói tất cả pháp đều không thật để hành giả không duyên theo những cái hư vọng. Là ý Đức Phật muốn phá tình chấp bản ngã, nói đoạn hết vọng tưởng để cho tâm được thanh tịnh, là ý Phật dạy đoạn tập khí của bản ngã. Tình chấp hết thì chân tánh hiển bày, thông suốt thì mỗi mỗi đều là thứ thuốc hay lợi mình, lợi người. Nếu chấp trước cho là trái nhau đều là bệnh. Thuốc hay bệnh là tại người chứ không phải tại pháp.